Thật ra là lúc Triệu Tân Đức mới mật báo, Lâm Cận Ngôn cũng thông báo một tin tức. Để tìm hiểu tin tức này, Lâm Cận Ngôn đã phải đến tận viện mồ côi nơi Trừ Tiểu Du lớn lên. Theo lời Lâm Cận Ngôn thì người phụ nữ kia vài năm gần đây đã phải sống trong bệnh tật, hiện giờ thấy mình không còn nổi bao lâu nữa. Họ hàng thân thích cũng đều đã đoạn tuyệt quan hệ. Bà ta muốn xin Trừ Tiểu Du nể tình anh em ruột thịt mà nhận nuôi đứa em trai kia. Nhưng đây lại không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là hai mẹ con nhà kia hiện tại đã biến mất. Trịnh Tranh không cần suy đoán cũng biết hai mẹ con kia ở đâu. Cách chương.